Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 150, cùng Tổ Tiểu Nguyệt gặp mặt. Góc truyện audio.com. Rất nhanh Yuriko liền mang theo Tô Tiểu Nguyệt đi lên tầng 2 một căn phòng VIP. Sau đó đóng cửa lại, nhìn xem cửa phòng đóng lại Lăng Phong cùng Thiên Cường hai người thần sắc có chút khó coi. Nhất là Lăng Phong, hắn trong lòng càng thêm cảm giác thấy nguy cơ. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lăng Phong nhìn xem Thiên Cương nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chờ ở bên ngoài. Hoặc là tìm nhân viên hỏi thăm một cái. Tô Tiểu Nguyệt đi cùng một cái nữ nhân vào trong. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiên Cường thần sắc có chút không vui nói. Hy vọng vậy đi. Lăng Phong thở dài gật đầu nói. Vốn định là tìm hiểu xem bạn trai Tô Tiểu Nguyệt là người nào. Bây giờ xem ra là không có cơ hội. Lúc này tại trong phòng VIP bên trong, Tô Tiểu Nguyệt ngồi xuống bàn, một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt trẻ tuổi thiếu niên. Người thật là đe cây. Nàng làm sao nghĩ đến nàng bao lâu nay luôn mong muốn gặp mặt lại là một cái so với nàng còn muốn nhỏ tuổi thiếu niên. Trước đó ảo tưởng đều không trúng một cái nào. Làm sao, rất thất vọng, Frozen cười nhạt nhìn nàng nói. Không phải, chỉ là ta có chút ngạc nhiên thôi. Tô Tiểu Nguyệt lắc đầu xấu hổ nói. Người đã tới, bảo nhà bếp chuẩn bị dọn thức ăn lên đi. Frozen quay đầu nhìn về phía Yuriko nói. Yuriko gật đầu cười một cái. Sau đó liền đi ra ngoài. Xin tự giới thiệu, ta tên là Triệu Thiên Hiểu. Ngươi có thể gọi ta là Frozen. Ta tên Tô Tiểu Nguyệt. Cảm ơn ngươi bao lâu nay đã giúp đỡ ta. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta không? Frozen nhìn nàng cười nói. Thật ra là ta muốn hỏi. Ngươi thật sự là vì muốn ta sau khi tốt nghiệp vào làm cho công ty ngươi cho nên mới bỏ tiền ra đầu tư vào ta vẫn là nguyên nhân khác. Do dự một chút Tô Tiểu Nguyệt vẫn là đem mình nghi ngờ nói ra. Không cần phải nghi ngờ. Tiểu Nguyệt, đây chính là ta mục đích tìm tới ngươi. Ta nhìn ra được ngươi năng lực, cho nên mới đầu tư vào ngươi. Nếu như ta thật đối với ngươi có ý đồ khác, bây giờ ngươi không phải trong nhà hàng mà đang ở trong khách sạn đây. Frozen cười nói, ban đầu là vậy thật xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi. Tô Tiểu Nguyệt cúi đầu áy náy nói, không có gì, đây là chuyện rất bình thường. Frozen lắc đầu nói, khi không lại có một người tới nói với mình là muốn đầu tư, lo cho tiền ăn học. Đổi lại sau khi tốt nghiệp phải vào làm công ty của hắn. Đổi lại là Frozen cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Ta ban đầu còn nghĩ rằng ta từ đâu lấy tới sức mạnh Rider trước đây. Không nghĩ tới ngươi lại hỏi chuyện này trước. Frozen nhìn Tô Tiểu Nguyệt cười nói. Người nào cũng có mình bí mật. Nếu như ngươi không muốn tiết lộ ta sẽ không hỏi. Tô Tiểu Nguyệt lắc đầu nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, rất tức thời, xem ra ta ban đầu lựa chọn ngươi là đúng. Frozen gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, chuyện của ta đã nói xong, bây giờ tới lượt chuyện của ngươi. Chuyện của ta, Tô Tiểu Nguyệt nghi hoặc nói, đúng hơn là về phụ thân ngươi. Frozen gật đầu nói, nghe vậy Tô Tiểu Nguyệt thần sắc liền có chút ảm đạm. Cười khổ nói. Ngươi đã biết, ta đã quyết định đầu tư vào ngươi. Đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng về ngươi. Frozen gật đầu nói, nghe vậy Tô Tiểu Nguyệt trầm mặc một chút. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Frozen nói. Ngươi có hay không giận ta? Ta không giận ngươi đem tiền đưa cho phụ thân hành vi. Dù hắn không ra gì nhưng cũng là phụ thân ngươi. Chuyện này ta có thể hiểu được. Bất quá ta đối với ngươi không đem chuyện này nói cho ta rất tức giận. Frozen nghiêm túc nói, thành thật xin lỗi, Tô Tiểu Nguyệt thần sắc u ám áy náy nói. Nàng cũng không thể đem mình tiền bị phụ thân lấy đi phân nửa nói cho Frozen. Đối phương đã đầu tư cho nàng học phí, tiền sinh hoạt, nếu như chỉ vì phụ thân nàng nguyên nhân mà nói chuyện này cho Frozen. Nàng không có đủ dày ra mặt để làm. Cái, lúc này cửa phòng mở ra, một cái nhân viên phục vụ đem xe đẩy đẩy vào, từng món ăn được đưa lên, còn có một chai rượu vang, đem rượu vang mở ra, rót vào cho Frozen cùng Tô Tiểu Nguyệt ly. Xong việc, nhân viên phục vụ liền lùi lại, Rosen ánh mắt liếc qua xe đẩy một cái. Sau đó liền nhìn về phía Tổ Tiểu Nguyệt. Bỏ qua chuyện đó sang một bên. Ta cũng hiểu được chuyện này rất khó nói. Ta bây giờ cũng không trách ngươi. Rosen lắc đầu nói. Cảm ơn ngươi đã hiểu cho ta. Tổ Tiểu Nguyệt cảm kích nhìn Rosen cười nói. Nhân lúc thức ăn còn nóng ăn đi. Sau đó chúng ta lại bàn công việc. Rosen nhìn trên bàn thức ăn nói. Tổ Tiểu Nguyệt gật đầu một cái. Tại trên bàn ăn Rosen cùng Tổ Tiểu Nguyệt hai người cười cười nói chuyện vui vẻ. Về phần một cái nào đó người chỉ có thể cắn răng nghiến lợi không thể động đậy. Ngồi yên một chỗ, Lăng Phong hắn lúc này đang ngồi bên trong xe đẩy. Cũng chỉ có cách này mới có thể đi vào trong phòng này. Nghe được Tổ Tiểu Nguyệt cùng một cái nam nhân cười nói vui vẻ. Trong lòng hắn dâng lên một cổ ghen ghét. Tổ Tiểu Nguyệt chưa bao giờ đối với hắn như thế trò chuyện vui vẻ. Bây giờ lại cùng một cái nam nhân khác như vậy cởi mở. Lăng Phong không khỏi có chút khó chịu. Rosen cũng đã phát hiện được Lăng Phong núp trong xe đẩy. Trong lòng không khỏi có chút tức cười. Cũng không có quá nhiều để ý, bất quá cũng không ngăn được Rosen đùa giỡn tâm tư. Chính vì vậy hắn mới kéo dài cuộc nói chuyện với Tổ Tiểu Nguyệt lâu hơn. Để cho Lăng Phong ngồi trong đó lâu một chút, ngồi nhìn xem hắn cùng Tổ Tiểu Nguyệt vui vẻ trò chuyện mà không thể làm gì. Cách chương.